Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 43, dối trí, góc truyện audio.com, nhóm của Âu Dương Quốc Vĩ gồm 2 nam, 18 nữ, sáng sớm ngày thứ 2 liền lên đường, ngày đi đêm nghỉ, không đến 3 ngày, đã đến thành Dương Xuân. Thành Dương Xuân vốn là một cái trấn nhỏ, mấy ngày nay rất nhiều nhân sĩ võ lâm tới, có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều, đoàn người tìm qua mấy nhà khách sạn. Đều bị võ lâm nhân sĩ đến trước trụ đầy. Không có biện pháp, nhờ một lão bản khách sạn hảo tâm giới thiệu, bọn họ đi tới thành Tây bao chọn một trang viên. Cuối cùng giải quyết vấn đề chỗ ở, sau khi an bài xong chỗ ở, nhìn lên trời còn sớm. Mọi người đi tìm chỗ ăn cơm, chủ trang viên giới thiệu. Trong thành phạn trang tốt nhất là Huệ Phúc Tửu Lâu. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm cũng đặt chân ở nơi này. Nói không chừng bọn họ tại đó có thể nghe ngóng được tin tức gì đó. Bọn họ tại tửu lâu tìm lấy 3 cái bàn ngồi xuống. Âu Dương Quốc Vĩ, thần binh và mấy vị phu nhân ngồi một bàn. 13 nữ sát ngồi 2 cái. Chậm sợ rằng ngay cả chỗ ăn cơm đều khó tìm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mọi người vừa ngồi xuống còn chưa có thời gian uống trà. Lục tục bị một ít người võ lâm ngồi kín chỗ. Võ lâm nhân sĩ này, có nhóm 3-5 người, cũng có một mình một người, trên tay cầm đủ loại binh khí, thần sắc phức tạp, những người này Âu Dương Quốc Vĩ đều không nhận ra, thần binh lập tức đem mấy người hắn nói rõ ràng với Âu Dương Quốc Vĩ. Thần binh ý bảo Âu Dương Quốc Vĩ, đối diện cái kia trên mặt lạc tai râu mép là tổng trại chủ của Tây Giang Tam Thập Lục Thủy trại Thủy Trung Du Hồn Mẫn Úy. Ngồi cùng hắn phía dưới là mấy cái thủy trại trại chủ. Người này tại Việt Tây Lục Lâm đo thanh danh không nhỏ. Võ công chắc cũng cao cường, đặc biệt là công phu dưới nước ít có địch thủ. Tiếp theo quay một bàn khác nói, kia chính là Giang Môn Bang chủ Thiết Kiếm Bang Nhất Kiếm vô địch Lao Thế Hùng. Nghe nói võ công chỉ là bình bình, nghĩ không ra hắn cũng thừa dịp này tranh hồn thủy. Thần binh còn muốn nói nữa. Lúc này tiến vào một thiếu niên anh tuấn đeo một thanh bảo kiếm. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, nhưng thấy hắn vóc người không cao, rõ ràng là hơi gầy, nhưng môi hồng răng trắng, da thịt nhẵn nhịu, cố phán trong đó, thần thái hưng phấn, chỉ là đôi mắt có hàm chứa yêu thương. Người khác nhìn qua có vẻ tâm sự trọng trọng, hình như có điều gì trong lòng không thể giải khai giống nhau. Lúc hắn vào, ánh mắt chứng kiến Âu Dương Quốc Vĩ bên này thì, bất giác thoáng ngẩng người, nhưng rất mau trở về bình thường, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi tới góc tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt hình như cố ý vô tình đánh giá Âu Dương Quốc Vĩ. Ánh mắt phức tạp, một bộ thần thái không rõ ràng, Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy một thanh niên xuất sắc như vậy tiến vào, cũng không khỏi hai mắt nhìn hắn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận âm chắc chắc tiếng cười. Họ Mẫn, đoạt được phiêu miểu thần công bí kíp ở chỗ này uống rượu chúc mừng sao? Hắc hắc người trong tửu lâu nghe tiếng chưa phát giác ra hướng ngoài cửa nhìn lại. Một lão quái nhân bề ngoài cực kỳ quái dị đi đến. Chỉ thấy lão thân hình cực cao, nhưng lại bị gù lưng. Đầu tóc rối bời, hai hàng lông mi trắng đậm, đem hai tròng mắt cũng già ở lại. Môi hậu hậu hướng thượng phiên chứ, lộ ra hai hàm răng trắng nhởn, nhìn qua tưởng một con hắc tinh tinh, tác mệnh cư sĩ Cung Minh Sâm, có người kinh hô ra tiếng, tửu lâu nổi lên một trận tao động, xem ra đối người trong tửu lâu có lực uy hiếp nhất định. Thần binh nhỏ giọng đối Âu Dương Quốc Vĩ đem tác mệnh cư sĩ Cung Minh Sâm làm việc làm người đơn giản giới thiệu. Tác mệnh cư sĩ Cung Minh Sâm. Có thể nói là Việt Tây Lục Lâm ma đầu người người nghe thấy biến sắc. Võ công cao thâm quái dị, bình thường độc lai độc vãng, hành tung phiêu hốt, làm việc không có nguyên tắc, người nào cũng không sợ, muốn giết ai là giết, hắc bạch lưỡng đạo đều có không ít kẻ địch, hiện nghe khẩu khí của lão, tựa hồ là Thủy Trung Du Hồn Mẫn Úy đoạt được phiêu miểu thần công bí kíp. Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Mẫn Úy. Xem hắn đáp ra sao, Mẫn Úy nghe được tác mệnh cư sĩ Cung Minh Sâm nói như vậy. không khỏi ngẩn ngơ, lúc ấy rất đỗi ngạc nhiên. Hắn đích thực vì bí kíp mà đến, nhưng nghe nói bí kíp trong tay Thượng Xuyên kiếm khách La Khải Văn. Như thế nào tự dưng lại thành trong tay mình, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Cung Minh Sâm mở miệng. Hắc hắc, họ Mẫn, đem bí kíp giao ra đây. Lão Phu tha ngươi một lần, nếu không đừng trách Lão Phu hạ thủ vô tình. Người khác sợ ngươi thủy chung du hồn Mẫn Úy, ta lại không để trong mắt. Hắc hắc, Cung Minh Sâm thấy Mẫn Úy không lên tiếng, âm trầm nhìn Mẫn Úy nói. Ha ha ha, cho dù bí kíp trong tay ta, ta không giao ra ngươi lại thế nào? Mẫn Úy cuồng tiếu nói. Vốn nếu Cung Minh Sâm hỏi tử tế, hắn còn có thể cùng lão giải thích một phen, nhưng lão vừa đến là bức người, xuất ngôn hù dọa, như là bỏ qua chuyện này. Trước đông đảo người võ lâm, trong lòng như thế nào nuốt được khẩu khí này, nếu vậy cũng có thể nhẫn. Sau này như thế nào còn đi lại trên giang hồ, Mẫn Úy là hán tử chịu mềm chứ không phục cứng, không khỏi cũng cuồng phóng đứng lên. Hắc hắc, vậy không thể trách ta không khách khí. Cung Minh Sâm tiếng tới người tới, thân hình chợt lóe, tay phải thành ưng chảo chụp hướng vai Mẫn Úy. Mẫn Úy cũng không phải đèn hết dầu, lúc này vai phải trầm xuống, không lùi mà tiến, chân trái đồng thời hướng hạ bộ Cung Minh Sâm đá, tay phải đem binh khí thành danh của hắn, Nga Mi Thứ, hướng lòng bàn tay Cung Minh Sâm đâm tới. Hắn tự biết đơn đả độc đấu không thể chiếm được tiện nghi. Trong miệng kêu lên, các huynh đệ, cùng tiến lên, mấy vị tiểu trại chủ nghe được tổng trại chủ kêu gọi. Đồng loạt lên đem Cung Minh Sâm vây ở giữa đấu đứng lên. Người võ lâm hắc bạch lưỡng đạo tại tử lâu nghe được bí kíp trên người Mẫn Úy, đều mắt lộ vẻ tham lam, ở bên ngoài mắt hổ đam đam, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Cung Minh Sâm là ở ngoài thành nghe người ta nói phiêu miểu thần công bí kíp bị thủy chung du hồn Mẫn Úy đoạt từ tay Thượng Xuyên kiếm khách La Khải Văn. Hiện đang ở Huệ Phúc Tửu lâu ăn cơm, lập tức vội vã đuổi đến nơi đây. Tự thị võ công cao cường, vừa nói hai từ không hợp liền đánh đứng lên. Ai ngờ, Mẫn Úy võ công cũng không kém. Hơn nữa bên cạnh hắn mấy vị trại chủ đánh liều mạng, tự mình nhất thời không chiếm được thượng phong, trong lòng khỏi khẩn trương, bên cạnh còn có nhiều cao thủ vây xem, tự mình quá khứ đắc tội không ít người, nếu có người nhân cơ hội ra tay, tự mình chắc chắn lâm nguy. Nghĩ đến đây, động tác càng nhanh hơn, Mẫn Úy cũng là tâm hạ khẩn trương, tự mình nhất thời nóng giận, cùng Cung Minh Sâm đánh nhau, lát nữa dù thảm thắng, còn có nhiều cao thủ ở bên. Nếu bọn họ nghe Cung Minh Sâm nói, hướng mình đòi bí kíp, có miệng khó giải thích, đó mới là việc khó ứng phó nhất. Nghĩ tới đây, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Binh khí trong tay vung lên, mấy người toàn bộ hướng Cung Minh Sâm điên cuồng tấn công. Xem tại choang, com chàng thượng nhất thời càng đấu hiểm tượng hoàn xanh, hâu quát liên tục, song phương dây dưa cùng một chỗ trong tửu lâu. Trừ ra nhóm Âu Dương Quốc Vĩ hai nam 18 nữ cùng anh Tuấn thiếu niên kia ngồi không có động ra. Toàn bộ người đều đứng lên vây xem, vì thời chuẩn bị thả câu nước đục. Âu Dương Quốc Vĩ căn bản là không tin thủy chung du hồn Mẫn Úy có bí kíp. Nếu là hắn có loại này võ công bí kíp người người mơ tưởng, còn có thể ở chỗ này thủng thỉnh uống rượu sao? Có thể sớm đã tìm địa phương tu luyện. Chắc chắn có người muốn đánh lạc hướng mọi người. A a a, đột nhiên đánh nhau giữa sân truyền đến vài tiếng kêu thảm. Bóng người đánh nhau phân ra. Cung Minh Sâm đột nhiên thoát ra ngoài vòng tròn, hướng ngoài cửa lao đi. Trong gió truyền đến một trận tiếng nói. Họ Mẫn, cừu hôm nay chúng ta kết, ngày sau ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại. Thanh âm tê hách, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nếu không sẽ không bỏ đại cơ hội giành được bí kíp lần này. Lại nhìn mấy người Mẫn Úy thì thảm hại hơn. Hai người cánh tay vô lực buông thõng xuống. Xem ra là bị chặt đứt. Mẫn Úy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất một tia tơ máu. Nhìn bộ dáng cũng bị nội thương rất nặng. Lúc này đang ngồi dưới đất khoanh chân điều tức. Mấy huynh đệ của hắn cũng đỏ hai tròng mắt ở bên hộ vệ. Nếu có người đánh lén tổng trại chủ của họ, Peter cùng người nọ liều mạng. Người bàng quan nhìn thấy tràng cảnh này, nhất thời không dám động. Tràng diện nhất thời có vẻ quái dị cực kỳ. Lúc này, đột nhiên có người chạy vào nói. Chúng ta cũng đi thôi. Thượng xuyên kiếm khách La Khải Văn cùng bí kíp xuất hiện ở không động nham ngoài thành. Đang bị một nhóm cao thủ vây đánh. Mọi người vừa nghe, hống một tiếng đều ngoài thành chạy đi. Không cần phải nói, nơi này là thượng xuyên kiếm khách La Khải Văn thả ra tin tức giả. Để rời đi tầm mắt người khác, ai ngờ lại bị nhìn thấu. Âu Dương Quốc Vĩ cũng không vội, chỉ bảo thần binh thông chi nhãn tuyến trong minh, theo dõi sát sao, xem cuối cùng là ai đoạt được bí kíp lập tức báo cáo. Loại quá trình cướp đoạt này hắn không có hứng thú, hắn muốn chính là kết quả cuối cùng mà thôi. Kỳ quái chính là cái kia anh Tuấn thiếu niên một mình vào đây cũng ngồi không nhúc nhích. Chỉ là hai tròng mắt nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, trong con ngươi thần sắc du di. Kỳ thật, Âu Dương Quốc Vĩ cũng sớm chú ý hắn, cảm giác được người này có chút kỳ quái. Nhìn hắn đối bí kíp không có hứng thú, nhưng hắn lại như thế nào tới nơi này chứ? Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn mình rất kỳ quái. Loại ánh mắt này Âu Dương Quốc Vĩ có loại cảm giác từng quen biết. Nhưng chính là nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu, cũng không lại để ý tới. Trực tiếp đi tới bên cạnh Mẫn Úy. Đối mấy kẻ thủ hạ của hắn cười nói, để ta tới thử giúp trại chủ các ngươi chữa thương, được không? Vài người cả kinh, người này thân hình thật nhanh, còn chưa cử động, hắn đã tới bên người mình, nhìn ánh mắt hắn không hề ác ý, nghĩ thầm, hắn thật muốn đối mấy người mình xuống tay, vừa rồi đã hạ thủ, không cần dùng hoa chiêu, lúc này bọn họ không tự giác gật đầu, tránh đường, Âu Dương Quốc Vĩ đi ra phía trước. Ngồi xổm xuông, một tay đặt tại sau lưng Mẫn Úy, nhẹ giọng nói, chuẩn bị, một cổ chân khí mạnh mẽ đi vào. Mẫn Úy nghe được có người giúp mình chữa thương, tâm hạ cảm kích, nhưng hành công đang ở lúc khẩn yếu, không dám nói lời nào. Nếu phân tâm, tẩu hỏa nhập ma vậy tiêu đời. Trong lúc có tâm tư, một cổ cường đại chân khí mạnh tiến vào, lập tức bình tức điều khí. Tại tiếp nạp chân khí tới từ bên ngoài kia, cách chương.